Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, Mùa Châu. Phan Đại Ninh há mồm chính muốn nói cái gì? Bị Tôn Thần tiếp tục cắt đứt. Nếu như ngươi thật sự muốn cảm tạ ta, vậy liền đem những thứ này chân châu bán rẻ cho ta thế nào? Đầu tiên nói trước, không thể là bọn hắn đấu giá sau đó giá cả nha. Phan Đại Ninh có chút bật cười. Tặng không ngươi ngươi không muốn. Vào lúc này tại sao lại quang minh chính đại tới chiếm ta tiện nghi? Đó cũng không giống nhau. Nếu đúng như là ngươi đưa, ngày nào mất hứng sẽ nói. Thua thiệt ta lúc đầu còn đưa ngươi gì đó thứ gì đây? Khi đó ngươi nói ta là dài chi khí còn cho ngươi. Vẫn là còn cho ngươi đây. Tốt như vậy đồ vật ta có thể không nỡ bỏ tương đương nhưng là bỏ tiền mua đi xuống cũng không giống nhau. Đồ vật là ta chính mình. Mặc dù là xá mặt mũi cho ngươi cho ta xuống giá mua. Nhưng ta dựa vào bản thân bản sự tham. Nơi nào còn có thể cảm thấy ngượng ngùng đây. Ngươi nói là đạo lý này đi. Phan Đại Ca. Tôn Thần nói chọc cười. Để cho Phan Đại Ninh giờ khóc giờ cười. Nhưng hắn cũng biết. Đối phương tâm ý đã quyết, thì sẽ không lại vô ích thu những thứ này chân châu. Chỉ có thể cầm một trang giấy đi ra, vỗ vào Tôn Thần trước mặt. A, án cái giá tiền này cho ta tính tiền. Tổng cộng là 132 viên. Tôn Thần nhận lấy tờ giấy vừa nhìn. Đây là một phần Phan Đại Ninh hạch toán qua chân châu nuôi dưỡng chi phí danh sách. Bao gồm mỗi một người công nuôi dưỡng chai ngọc hố cạn nhân tạo. Cơ sở thiết bị đầu nhập, còn có mấy năm nay tiền mướn, thổ địa chiếm dùng chi phí, vân vân và vân vân. Dòng cuối cùng là viết tổng kết cùng sản xuất chân châu số lượng. Tôn Thần trong lòng đại khái tính một chút, trung bình mỗi một viên chân châu ước chừng phải 12-13 lượng bạc chi phí. Hắn móc ra hầu bao, đếm ra 3.000 lượng ngân phiếu, giao cho Phan Đại Ninh. A, nhiều hơn không có. Những thứ này chân châu cũng đều là ta rồi hả a? Phan Đại Ninh đếm cũng không đếm. Nhận lấy ngân phiếu thu. Yên tâm đi. Tuyệt đối sẽ không lại trả đũa tìm ngươi phải về. Tôn Thần trong lòng cảm kích. Hắn tự nhiên biết lần này mình dính đại quang. Bất quá hắn người này thời gian qua cởi mở. Người khác đối với chính mình tốt chính mình lại về lấy giống vậy có lòng tốt không được sao? Không cần phải bưng cái giá không chấp nhận. Đúng rồi Phan Đại Ca, ta lần này tới, là có chuyện tìm ngươi thương lượng. Vốn là Tôn Thần suy nghĩ tại chân châu vịnh nơi này bàn hạ. Một cái tiểu châu tràng, muốn nhìn một chút thí nghiệm loại châu chuyện có được hay không? Có thể Phan Đại Ninh trực tiếp cho hắn một cái có sẵn thành công án lệ. Này mặc dù có thể nói là một cái to lớn kinh hỉ, nhưng là tại vô hình chung trở thành hắn muốn mở rộng mới nghiệp vụ trở lực. Bởi vì hắn châu chàng có như thế xoay ngược lại ngoài ý muốn kết cục. Cho nên chân châu vịnh sở hữu châu chàng giá trị đều đi theo nước lên thì thuyền lên lên. Vạn nhất lại có Phan Đại Ninh chuyện như vậy phát sinh. Không phải liền gặp vận may lớn rồi sao? Tôn Thần vốn là dự định là muốn ở chỗ này mua một cái châu chàng. Nhưng hắn phát hiện mình thật giống như tới chậm một bước. Mới vừa rồi nghe chúng nhân nghị luận. Thật giống như chân châu vịnh sở hữu châu chàng không phải là bị người khác tiêu xài giá cao truyền. Nhượng tới tay, chính là bị chủ nhân sống chết cầm lấy không thả. Ngay cả không thể dùng làm đồ trang sức tì vết châu. Đều đi theo tăng hai thành giá tiền đây. Tôn Thần chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Muốn tại chân châu vịnh ngoài ra địa phương tìm một chỗ thích hợp. Mua lại chế tạo thành châu chàng. Nhưng hắn trong tay một cái phương diện này nhân tài cũng không có. Đối với cái này hoàn toàn xa lạ ngành nghề. Hắn lại không có hiểu bao nhiêu. Cho nên định nghe hắn đề nghị. Nếu như khả năng mà nói. Thuận tiện hướng hắn mượn vài người dùng một chút. Ta sẽ không vô ích áp dụng ngươi loại châu kỹ thuật. Tuyệt đối sẽ cho ngươi tương ứng thù lao. Nếu như thật sự không được. Chỉ cho ta mấy cái thuần thục thải châu công cũng được. Nhìn Phan Đại Ninh chân mày nhíu chặt yên, lặng không nói dáng vẻ, Tôn Thần cho là hắn là không tình nguyện đem loại châu kỹ thuật ngoại truyện. Tôn Thần nói như vậy, Phan Đại Ninh nhưng là không nghĩ đến Tôn Thần tiểu tử này vẫn là nhớ không quên hắn 2-3 năm trước dự tính ban đầu. Trầm mặc một hồi mở miệng nói. Trân Châu vịnh đi về phía nam còn có một mảnh bãi cát. Ban đầu ta đi xem qua. Cảm thấy nơi đó giao thông không có Trân Châu vịnh nơi này phương tiện. Mới không có chọn nơi đó. Người muốn là thật sự muốn làm. Có thể đi nơi đó nhìn một chút. Lại có một cái. Loại châu kỹ thuật ngươi cứ việc cầm đi. Chờ ngươi châu chàng làm xong. Ta sẽ phái vài người đi qua giúp ngươi. Cho tới tiền gì không tiền. Mấy người kia giúp ngươi làm việc trong lúc. Bao nhiêu cho ta chút lầm tiền công là được. Phan Đại Ninh ngoài ý muốn phóng khoáng. Cũng làm cho Tôn Thần cảm giác mình mới vừa quá tiểu nhân chi phúc. Chỉ có thể ngượng ngùng hướng hắn nói cảm ơn. Hai người ước định xong thời gian. Tôn Thần liền mang theo hai nữ. Trong tay bưng một hộp trân châu trở về. Trên đường đụng phải mới vừa chờ ở bên ngoài những thứ kia khách thương. Tôn Thần chú ý tới trong bọn họ có người đắc ý vô cùng. Thu hoạch rất phong phú. Có người nhưng than thở lưỡng thủ không không. Hiển nhiên, đấu giá kết quả không thể làm cho mỗi người đều hài lòng. Ngược lại lĩnh lấy bọn họ rời đi châu chàng nhân viên làm việc. Kia không che giấu được vui vẻ tỏ rõ. Lần này giá cả tuyệt đối đã cao hơn chính bọn hắn dự liệu. Nhìn đến Tôn Thần trong tay hộp gỗ. Có người trêu ghẹo nói. Nhé, huynh đệ ngươi đến cùng là có chút mặt mũi nha. Này không có tham gia đấu giá liền mua được. Giá cả gì? Nói ra nghe một chút thôi. Không có bao nhiêu tiền. Liền ý tứ giống nhau mà cho chút. Tôn Thần tiếu tiếu. Thu hoạch không nhỏ chứ. Ha ha. Còn được. Người nhìn ta mua. Ti nói án lớn nhỏ chỉ là nhị đẳng châu. Có thể châu thể mỗi người êm dịu bóng loáng. Màu sắc đều đặn ôn hòa. Vừa nhìn chính là thượng phẩm A. Người kia hiển nhiên đối với chính mình mua được trân châu rất hài lòng. Bất quá cũng một mặt nhức nhối. Chính là chỗ này giá tiền cũng thật sự quá đẹp đẽ. Một hạt châu liền muốn 35 lượng bạc đây. Tôn Thần hướng hắn trong hộp vừa nhìn. Lớn nhỏ đều đặn trân châu lóe lên oánh bạch sáng bóng. Nhìn đúng là cảnh đẹp ý vui. Chỉ là hạt châu lớn nhỏ. So với Tôn Thần trong tay hơi nhỏ rồi một vòng. Đồ vật thật không tệ. Cũng coi là đáng giá rồi. Tôn Thần an ủi. Đúng vậy. Người kia gật đầu một cái. Người không biết lão Ngụy hôm nay có nhiều hùng hổ. Vì mấy viên cực phẩm châu. Nhưng là bỏ ra rất lớn vốn liếng rồi. Ồ. Đối với cái kia tâm tâm niệm niệm mà suy nghĩ mua thượng phẩm trân châu trở về làm vinh dự cửa. Nhà họ Ngụy thương nhân. Tôn Thần thật đúng là có chút ít ấn tượng. Này không mới vừa rồi châu chàng ra mấy viên so với chim bồ câu trứng còn lớn hơn trân châu. Vài người cũng nghĩ mua về làm trấn điếm chi bảo. Người nói một nhà một cái mua về cung cũng liền thôi. Hết lần này tới lần khác mấy người kia cũng nghĩ nuốt một mình. Người kia nhỏ tiếng theo Tôn Thần bát quái. Này không đến cuối cùng. Vài người kêu giá theo điên rồi giống như. Mấy trăm lượng mà hướng thêm. 6 viên trân châu. Hắn tiêu xài 1 vạn lượng bạc. Rời ạ 1 vạn lượng bạc. Đều nhanh muốn có thể mua ta đây một cái hộp rồi. Lấy về đặt ở trong tiệm nhà nào chịu đi mua tới đeo. Người kia vẫn còn nghĩ linh tinh lấy. Vừa nói vừa nhìn Tôn Thần. Muốn theo chỗ của hắn được đến đồng ý cùng hùa theo. Cá nhân ý tưởng không giống nhau chứ. Tôn Thần cười khẽ. Phỏng chừng người kia là cho là châu chàng xảy ra lớn như vậy trân châu thuần túy là tình cờ hiện. Tượng, suy nghĩ mua về đồn chú lấy ngồi chờ tăng giá trị đây. Không biết chờ sau này hắn biết lớn như vậy viên trân châu cũng là có khả năng lượng sản sau đó. Có thể hay không hộc máu chịu nội thương đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.